Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi nhận Tuyết bất ngờ đáp, Vương Phong, sao thế này? Vương Phong ngơ ngác nhìn Tiên Nhận Tuyết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các cô gái này, không chơi bài theo luật lệ à? Không, ngươi không nguyện ý. Vương Phong ho khan và tiếng. Đừng tự lừa dối mình. Aos. Tiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng. Nghe ngươi nói như thể chỉ cần không cắt đứt tình cảm thì sẽ không muốn những người phụ nữ khác. Nhưng dù ngươi có cắt đứt hay không, trong lòng ngươi vẫn sẽ nhớ đến những người phụ nữ khác đúng không? Vậy thì, chi bằng để ngươi cắt đứt tình cảm, ít nhất người ta thuộc về ta. Chờ một thời gian, tâm ngươi tự nhiên cũng sẽ là của ta. Chờ họ không thể thành thần, thì sẽ từ từ qua đời vì tuổi thọ. Đến lúc đó, ngươi còn gì cho họ sao? Tuổi thọ của thần, không biết là bao nhiêu lần tuổi thọ của người. Vương Phong, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Vương Phong. Quả nhiên những người phụ nữ này không hề đơn giản. Chuyện gì xảy ra vậy? Phụ nữ khi yêu, cai kiêu không phải là không sao cả sao? Nàng lấy sao có thể nhìn ra lỗ hổng trong lời nói của ta rõ ràng như vậy? Mong nghĩ cách cứu vãn đi. Vẫn là Vinh Vinh tốt. Vương Phong nghĩ thầm, rơi vào thế bí. Vương Phong đành phải lắc đầu nói, cái đó thì không được. Lão gia tử, điều đó ta thật sự làm không được. Nói xong, Vương Phong liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết run lên. Thiên Đạo Lưu cũng im lặng. Nhìn Thiên Nhận Tuyết, Vương Phong đành phải thành thật. Hắn thật sự không thể bỏ chú Trúc Thanh và chữ Vinh Vinh. Tình cảm lâu năm như vậy, làm sao có thể nói buông là buông. Vương Phong cũng thừa nhận mình thích nhiều. Hoa tâm, thực ra cũng không hẳn là hoa tâm, mà là tình cảm đến bước đó rồi. Cũng không có cách nào. Hắn không phải là loại nam thần lạnh lùng, chỉ chung tình với một người. Ban đầu ở Thánh Hồn Thôn, ước mơ của hắn là cưới vài người vợ. Thực ra, nếu gặp được người phụ nữ ưu tú tuyệt đỉnh, có thể khống chế được bản thân, Vương Phong cảm thấy mình có lẽ sẽ không có cơ hội ba người hài lòng. Nhưng hiển nhiên, chưa gặp được. Hay là, mình quá đẹp trai, quá ưu tú nên mới vậy. Thiên Nhận Tuyết nhìn Vương Phong, mở tay ra. Thiên Sư Thanh Kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Chính hồn hoàn trên người nàng lấp lánh. Lục Dực Thiên Sứ võ hồn sau lưng tỏa ra uy thế hùng mạnh. Dù hiện giờ Thiên Nhận Tuyết chưa hoàn toàn thừa kế sức mạnh của thần Thiên Sứ, đã vượt qua 9 khảo nghiệm, cũng hoàn toàn vượt qua cấp bán thần, từ cực đạt tới mức độ khủng bố. Thiên Nhận Tuyết mặt không nổi sắc nhìn Vương Phong. Thiên Sứ Thanh Kiếm trong tay sáng lên vô số ngọn lửa màu vàng. Cùng lúc đó, sau khối Thiên Sứ hồn cốt xuất hiện trên người nàng, thần trang bạch kim vẫn xinh đẹp tuyệt lệ như vậy, lúc này xuất hiện trên thân thể, tôn Thiên Nhận Tuyết lên như một nữ thần thực sự, toát ra khí thế tôn nghiêm khiến người ta không dám phạm tới. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết vung kiếm chém về phía Vương Phong. Vương Phong giật mình, giờ vào làm cái gì vậy? Trong tình thế cấp bách, Vương Phong không dám suy nghĩ nhiều. Lúc này Thiên Nhận Tuyết có lẽ yếu hơn Bỉ Bỉ Đông sau khi tôi luyện bằng hỗn độn thần quang nhịp hỏa, nhưng chắc chắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Gần như ngay lập tức, không chút do dự, hắn trực tiếp vận dụng hỗn độn thanh niên võ hồn, tạo ra cho mình các loại trạng thái. Đồng thời thanh niên võ hồn sáng lên, Vương Phong cũng kích hoạt huyết kim đường vân. Trong lòng hắn thầm kinh ngạc, những đường vân máu này hình như có thể vận dụng, nhưng mà hình như chỉ có thể dùng một đường, là sau khi vừa rồi thân mật với Thiên Nhận Tuyết, hình như mới thức tỉnh. Chẳng lẽ đây là mật mã huyết kim văn được kích hoạt? Quá kỳ lạ, tất cả trạng thái đều được kích hoạt, chỉ mở ra một huyết văn, nhưng huyết văn này lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ một huyết văn lại mạnh hơn cả hai huyết văn trước kia cộng lại, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Khủng bố. Một khi thế như muốn nổ tung bùng lên từ người Vương Phong, vội vàng bổ sung thêm tất cả trạng thái. Một kiếm kia đã bổ xuống, Vương Phong nhíu mày, cánh tay hồn cốt hiện ra, năng lượng đỏ rực lưu chuyển, tựa như một cái vuốt rồng, nắm vuốt thành quyền. Vô Phong tung ra một quyền, thẳng đánh về phía Thiên Sứ Thánh Kiếm. Hai bên va chạm, tiếng nổ vang trời. Sắc mặt Vương Phong biến đổi, cả người lùi lại mấy mét, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ thân thể du nhẹ. Về thực lực, Vô Phong vẫn kém hơn một chút, bởi vì không thể mở ra toàn bộ huyết văn, lực lượng của hắn vẫn còn thiếu. Cánh tay phải xương này do Long Tà ban tặng, là hồn cốt trăm vạn năm tuổi, kèm theo hai hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất là bị động, chỉ cần sử dụng hồn cốt sẽ được tăng phúc lực lượng. Hồn kỹ thứ hai là chủ động, có thể trong nháy mắt tung ra một quyền sức mạnh vượt trăm vạn cân, đó chính là hồn kỹ Bách Vạn Long Quyền. Đây là hồn kỹ của cánh tay phải xương, Có thể nói, cánh tay phải Sương này đủ để biến Vương Phong thành người có một quyền siêu phàm. Còn cánh tay trái Sương lại là một hồn ký khác. Cả hai kết hợp mới có thể giúp Vương Phong miễn cưỡng chống đỡ Thi Nhận Tuyết, người đang vượt xa cấp bán thần. Nếu không có khối hồn cốt trăm vạn năm này, chỉ mở ra một huyết văn, thì Vương Phong giờ này chắc đã bay ra ngoài rồi. Nhưng Thi Nhận Tuyết mới ra khỏi thiên sứ viễn giới, tinh thần và thực lực chưa ổn định, bằng không thì khó nói. Đây cũng là sức mạnh mạnh nhất của Vương Phong. Một luồng khí lớn ẩm vang tản ra, làm rung chuyển vô số bảng hiệu phong hào đấu la xung quanh. Khi ưu tan đi, Thiên Đạo Nương kinh hãi nhìn Vương Phong. Hắn dù sao cũng không địch lại Vương Phong, nhưng hắn không ngờ Tử Tuyết tấn công mà hắn lại dễ dàng đỡ được. Điều này làm sao có thể? Hắn đâu phải thần, hắn chỉ là một hồn đấu la cấp 89 mà thôi. Cho dù đây chỉ là sự va chạm sức mạnh thông thường, không phải sở trường của Tiểu Tuyết, nhưng điều này cũng quá biến thái. Dù sao đối phương cũng có rất nhiều thủ đoạn. Ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng đánh không lại ta. Vương Phong nói, nếu ngươi hận ta, đừng dùng cách này để giải quyết. Thiên Đạo Lưu nhìn Thiên Nhận Tuyết thì thầm, Tiểu Tuyết, nếu hắn không muốn thì thôi đi, đừng cưỡng cầu. Thế mà Thiên Nhận Tuyết thu hồi thiên sứ thánh kiếm, thản nhiên nói, Vương Phong, hiện tại chúng ta ngang sức, ai cũng không làm gì được ai. Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết tiếp tục, ta không hận ngươi, ngươi đã cứu ta trong thiên sứ huyễn giới, ta không có tư cách hận ngươi. Ngưng Phong mắc đầu, nếu không phải Thiên Nhận Tuyết vì hắn mà có tâm cảnh bất ổn, giờ này chắc đã là thiên sứ thần rồi, sẽ không bị mắc kẹt trong thiên sứ huyễn giới. Ta thích ngươi. Thiên Nhận Tuyết nhìn Vương Phong với ánh mắt phức tạp, làm Vương Phong sững sờ, không ngờ nàng lại nói thẳng như vậy. Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Thiên Nhận Tuyết lại làm Vương Phong ngây người. Thiên Nhận Tuyết run giọng nói, Vương Phong, nhiều nhất nửa năm nữa ta sẽ thành thần. Nếu đến lúc đó, ngươi vẫn đỡ được một kiếm của ta, ta sẽ đồng ý. Đồng ý? Ý kiến của ngươi? Nếu ngươi không đỡ được, thì đừng trách ta vô tình. Đến lúc đó, ta sẽ không phụ thuộc vào ngươi nữa. Ngươi đi đi. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết đột ngột quay người, váy dài bay nhẹ. Vương Phong. Vương Phong rời đấu la điện, vẫn còn hơi choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên Nhận Tuyết, sao lại quen thuộc đến thế? Chắc mình chơi lớn quá rồi. Vương Phong nhớ đến Bỉ Bỉ Đông, mồ hôi lạnh tuôn rơi. Hắn biết, tuy thời gian ở thiên sứ huyễn giới có vẻ ngắn ngủi, nhưng đã trôi qua 2-3 tháng, hơn nửa năm rồi. Chẳng phải sắp đến hạn 1 năm hắn đã hứa với Bỉ Bỉ Đông sao? Tính ra rồi, Vương Phong sởn gai ốc. Hơn nửa năm nữa, mình phải làm sao? Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông tuy quan hệ mẹ con từ nhỏ đã dạn nứt, gần như không còn tình cảm, nhưng dù sao cũng là mẹ con ruột, tính cách cũng na ná nhau. Nửa năm nữa, nếu cả hai người họ đều... Vương Phong như nghĩ đến điều gì chẳng lành, không khỏi dùng mình. Không được, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Nhưng đến lúc đó, hai người chắc chắn đều là thần. Thiên Nhận Tuyết thì thôi, xem ra nàng sẽ thành thần một cách bình thường, không có nhiều biến hóa. Điều này còn tốt, nhưng Bỉ Bỉ Đông thì phiền phức rồi. Bỉ Bỉ Đông thành thần, thực lực chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là, hai người này rất khó lừa dối, quá khó khăn. Vương Phong thở dài. Điều hắn lo lắng nhất là, nếu đến lúc đó cả hai người đều biết, rồi cùng nhau ra tay, hai vị thần, hắn làm sao mà chống đỡ nổi? Chắc chắn không đánh lại. Dù đạt cấp 90, cũng khó lòng đánh thắng hai vị thần. Trong đó còn có một vị là thần đã được tăng cường sức mạnh. Thật là yêu thương. Nếu 7 đầu huyết kim văn này có thể mở khóa hết. Vương Phong trầm ngâm. Kết hợp với thiên sứ võ hồn mới, nếu có thể dung hợp 14 loại lực lượng khác biệt ẩn chứa trong 7 đầu huyết kim văn này, nương tụ ra cái gọi là thiên sứ nguyên hạch mà thiên sứ thần nói, có khả năng chứ? Nhưng đó chỉ là nói cho dễ nghe. Theo lời thiên sứ thần, nếu ngưng tụ được thiên sứ nguyên hạch, tức là có thể đạt được thần vị trí cao. Nói cách khác, tứ này là biểu tượng của thần vị. Nhưng rốt cuộc là thần gì, thiên sứ thần chưa nói rõ. Vương Phong cũng không biết, vì đã giao lưu với Thiên Nhận Tuyết ở thiên sứ huyễn giới. Vương Phong hiện đã mở được huyết kim văn thứ nhất, tiếp theo sẽ là thứ hai, thứ ba. Việc đó hẳn là tương tự như việc mở khóa mật mã. Về nguyên nhân, Vương Phong đoán là vì Thiên Nhận Tuyết là người thừa kế của thiên sứ thần, đồng thời nàng cũng đã trải qua 7 pho tượng thiên sứ, sở hữu lục dực thiên sứ võ hồn, có độ tương thích cực cao với thiên sứ võ hồn của hắn. Thư nói là mở khóa mật mã, nhưng để thực sự dung hợp, quả thật quá khó khăn. Vương Phong hiện tại còn chưa thể sử dụng, huống hồ là dung hợp. Tuy nhiên, lực lượng ẩn chứa trong huyết kim văn này thực sự không tầm thường. Hai loại lực lượng bản nguyên khác biệt xung đột và chuyển vào cơ thể sẽ mang lại cho bản thân sự tăng phúc cực lớn. vượt xa sức mạnh của huyết văn thuần túy lúc trước. Còn thiên sứ võ hồn hiện tại, không nên gọi là hắc ám thiên sứ võ hồn nữa, có lẽ nên gọi là quang ám thiên sứ võ hồn. Nghe chuẩn xác hơn, tên gọi tuy hơi tầm thường, nhưng đơn giản, dễ hiểu, không hoa mỹ. Vì bản thân nó vốn mang một nửa ánh sáng, một nửa hắc ám. Còn về việc thiên sứ thần nói không được sử dụng thiên sứ võ hồn này, nếu dùng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thì điểm này Vương Phong vẫn chưa hiểu rõ. Vương Phong đoán rằng việc này rất có thể liên quan đến thần giới, nhưng hắn không quá lo lắng. Dù sao thần cũng không thể xuống hạ giới. Đã hơn 3 tháng rồi, không biết Đường Tam và những người khác gia nhập liên minh thế nào rồi. Vương Phong tự nhủ, 3 tháng, dù hắn không ở đó, nhưng Đường Tam và những người khác muốn thay đổi võ hồn liên minh. Kế hoạch tiếp theo liệu có tiến triển thuận lợi? Theo Thiên Đạo Lưu mà nói, việc này không dễ dàng chút nào. Đấu La Điện và Giáo Hoàng Điện đối diện nhau, nói vần cũng không xa, nhưng Đấu La Điện vắng vẻ, ngay cả trong võ hồn điện cũng ít người có tư cách được vào đó. Vương Phong do dự một lát, không đi Giáo Hoàng Điện mà đến võ hồn thành. Trời, ngụy trang một chút rồi đi dạo. Nếu họ gia nhập võ hồn liên minh thì võ hồn thành chắc chắn có thay đổi. Trên đường phố hình như nhiều hơn hẳn hồn sư của hai đế quốc. Vương Phong giật mình, trước đây khi đến võ hồn thành lê hoàn toàn không có hồn sư của hai đế quốc, thậm chí Vương Phong còn thấy 4 người của Đường Môn. Dù sao thì phần lớn vẫn là hồn sư của võ hồn liên minh. Phải biết rằng hồn sư của võ hồn liên minh có trang phục đặc trưng, có biểu tượng võ hồn riêng biệt, rất dễ nhận ra. Hồn sư của hai đế quốc hay Đường Môn hoặc Thất Bảo Lưu Ly Tông đều dễ dàng nhận biết. Những hồn sư này có thể vào võ hồn thành vì chứng tỏ Đường Tam đã thực sự dẫn hai đế quốc gia nhập võ hồn liên minh, nhưng tình hình cụ thể vẫn chưa rõ. Điều khiến Vương Phong ngạc nhiên là những hồn sư này đều vẻ mặt nghiêm trọng, dường như có chuyện lớn xảy ra. Đi đây đi, hôm nay là trận chung kết, quyết định ai sẽ dẫn đầu quân đoàn hồn sư trấn áp sự náo động ở phía bắc rừng thú. Đường Môn chúng ta chắc chắn thắng. Trên đường, tiếng người huyên náo ào ào hướng về phía trước. Vương Phong hơi động lòng, rừng thú phía bắc không phải là cực bắc chi địa sao? Náo động, náo động gì? Than chắc các người Đường Môn mà cũng tự tin thế à? Liên minh chúng ta hiện giờ tuy Giáo Hoàng không xuất hiện, nhưng Giáo Tông đại nhân đã trở lại. Các ngươi tưởng gia nhập liên minh chúng ta rồi lại muốn nắm quyền sao? Rừng thú phía bắc náo động thì các ngươi những hồn sư này đi cũng chỉ là cho thú ăn thôi. Một hồn sư của học viện võ hồn liên minh vinh váo nói với hồn sư Đường Môn. Thôi đi, ngươi chắc không biết tông chủ chúng ta, Đường Môn chúng ta mạnh cỡ nào đâu. Hồn sư Đường Môn khinh thường đáp. Mạnh hơn nữa, Giáo Tông đại nhân của chúng ta bây giờ cũng là đại trưởng lão của Đường Môn các ngươi chứ gì. Đánh rắm, hắn trước là đại trưởng lão của Đường Môn chúng ta, sau mới là Giáo Tông bạch y của liên minh các ngươi. Trình tự không thể đảo lộn. Ha ha ha, lúc Giáo Tông đại nhân ở võ hồn điện, Đường Môn các ngươi còn chưa thành lập nữa là đại trưởng lão và tông chủ chúng ta quen biết từ nhỏ. Võ hồn điện các ngươi là cái gì? Hai nhóm người cãi nhau om sòm rồi đi về phía trước. Vương Phong, đây chắc là học viên trẻ tuổi của võ hồn liên minh và những đệ tử mới gia nhập Đường Môn. Đường Tam và võ hồn điện có thù oán, bọn họ biết ít lắm. Còn thù oán giữa hắn và võ hồn điện thì càng ít người biết. Trận chiến ở Giáo Hoàng Điện trong đại hội hồn sư trước đây biết rất ít người. Võ hồn liên minh cũng đã thu hồi thông báo Giáo Tông Bạch Y đã chết trước đó. Nhưng nghe giọng điệu này, rõ ràng Đường Tam đã đạt được thỏa thuận với liên minh. Hắn làm người trung gian, rõ ràng là đại diện cho cả hai bên. Đường Tam và những người của hắn lấy Bạch Y Giáo Tông làm trung tâm, muốn cải tổ liên minh. Còn những phong hào Đấu La nắm quyền trong liên minh hiển nhiên muốn lợi dụng thân phận đại trưởng lão Đường Môn của hắn để thu phục Đường Môn và thế lực Thiên Đấu Đế Quốc. Hai bên đều có phần mạnh yếu, nhưng chính vì thế Vương Phong lại trở thành nhân vật trung gian then chốt. Vương Phong thầm nghĩ, xem ra kế hoạch của Tiểu Tam dù đã gia nhập võ hồn liên minh nhưng vẫn chưa thực sự thành công. Nghĩ vậy, ông liền đi xem xét tình hình. Điều này cũng dễ hiểu, với những người tinh danh như Thiên Đạo Lưu cùng các trưởng lão điện cung phụng kia, làm sao dễ dàng để người khác thay đổi võ hồn liên minh. Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông không có mặt, nếu ngay cả hắn Bàn Y Giáo Tông cũng không lên tiếng thì cả khó khăn. Giữa đám đông náo nhiệt trong thành, Vương Phong thấy trước mắt một khung cảnh hoành tráng. Ngoài những đệ tử trẻ tuổi 16, 17 tuổi, còn có rất nhiều hồn sư cấp cao, thậm chí cả cấp bậc Hồng Y Giáo Chủ. Hai đế quốc cũng phái rất nhiều quan lại cấp cao đến đây. Ngoài học sinh Thác Học Viện trong đế quốc, còn có những cường giả của mỗi đế quốc. Tinh La Đế Quốc do Đái Mộc Bạch dẫn đầu rất nhiều hồn sư. Thiên Đấu Đế Quốc do Đường Tam dẫn đầu rất nhiều phong hào Đấu La. Ngoài Thất Quái còn có Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc, hai đại tông môn và các học viện lớn, có thể nói là đông đủ cả. hai phe này đứng cùng nhau. Một bên khác là lực lượng võ hồn liên minh do các đại cung phụng của trưởng lão điện dẫn đầu. Trong đó còn có rất nhiều hồn sư từ các học viện trực thuộc võ hồn liên minh. Và nhiều cường giả hồn sư từ các công quốc, vương quốc. Đây là trung tâm võ hồn thành sở. Quảng trường rộng lớn. Xem ra đã được mở rộng. Ít nhất cũng bằng 6-7 sân bóng lớn. Giữa quảng trường là một võ đài. Trên võ đài tỏa ra một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Lúc này, hai bóng người đang giao chiến trên võ đài. Chỉ thấy hai luồng ánh sáng đan xen trên võ đài. Mỗi lần giao phong đều phát ra ánh sáng chói lóa và chấn động mạnh. Tốc độ quá nhanh khiến các hồn sư cấp thấp phía dưới chỉ có thể thốt lên kinh ngạc và sợ hãi. Rõ ràng đây không phải là cuộc chiến của các hồn sư cấp thấp. Ít nhất cũng là hồn đấu la trở lên. Thậm chí còn có cả một vị phong hào đấu la. Trúc Thanh, Vương Phong ánh mắt lóe lên. Chăm chú nhìn hai người giao chiến trên võ đài. Với thị lực của ông, tất nhiên nhìn rất rõ. Hai người trên võ đài là Chu Trúc Thanh và Xà Mô đấu la của võ hồn liên minh. Chu Trúc Thanh có cấp bậc hồn lực 86. Tuy nhiên hiện giờ nàng có hai hồn hoàn 100.05. Về phối trí hồn hoàn thì gần bằng đường tam. Thực lực cũng gần ngang đường tam. Còn Xà Mô đấu la có cấp bậc hồn lực cao tới 93. Vừa xa như vậy về cấp bậc hồn lực. Đối với hồn đấu la bình thường thì không thể thắng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Áp chế. Áp chế tuyệt đối. Ánh sáng màu tím kim hoàn toàn áp chế ánh sáng đen của Xà Mâu. Chu Trúc Thanh cấp 86 đang áp chế hoàn toàn Xà Mâu đấu la. 3 năm ở Hải Thần Đảo. Sự tiến bộ về thực lực tổng thể của Trúc Thanh là lớn nhất. Ngoài đường tam gia, Vương Phong nhìn lên lôi đài. Cánh mắt dừng lại trên thân ảnh lạnh lùng. Quyến rũ của người kia. Khẽ gật đầu. Tuy nhiên, hàng không hiểu lắm tại sao đường tam và những người của võ hồn liên minh lại tổ chức cuộc luận bàn tỷ thí này. Bất phá. Chu Trúc Thanh chỉ mới áp chế được Xà Mô đấu la mà thôi. Muốn đánh bại hắn trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Vương Phong quan sát kỹ một lúc. Hai người chỉ luận bàn. Chưa nói đến sống chết. Nhưng thành tựu chiến đấu vẫn vô cùng đặc sắc. Đừng nói đến những thứ khác. Chỉ riêng cây Xà Mô dài mấy chục thước. Lướt qua không trung với khí thế mạnh mẽ thôi cũng đã khiến người ta vô cùng ấn tượng. Đối với nhiều hồn sư cấp thấp, đây là một trải nghiệm tâm thần thanh thản. Nhưng mà, bình thường những trận đấu cấp bậc này sẽ không được công khai. Điều này khiến Vương Phong cảm thấy khá kỳ lạ. Huống hồ còn tụ tập nhiều người đến xem. Về phía khác, U Nguyệt Tinh Linh Chu Trúc Thanh cũng không hề kém cạnh. Thậm chí còn thu hút sự chú ý hơn. Từ kim sắc U Nguyệt Tinh Linh bao trùm bầu trời như chìm vào một vùng ánh trăng nhàn nhạt, đó chính là lĩnh vực U Nguyệt của nàng. Cảnh vật xung quanh dường như thay đổi hẳn. Trong lĩnh vực U Nguyệt, Xà Mông đấu la căn bản không thể tấn công Chu Trúc Thanh. Những đường vân kim sắc huyền bí phủ kín thân thể võ hồn tinh linh. Đôi mắt vàng óng ánh tỏa ra vẻ thanh lãnh. Ư nhã. Nàng xuyên thẳng qua không gian, nguyền chuyển và tuyệt đẹp. Chỉ một lát sau, Xà Mâu đấu la đã thua. Ngay lập tức, những người bên phía đường tam gieo hò vang trời. Vương Phong cũng khẽ gật đầu. Chu Trúc Thanh đánh bại Xà Mâu đấu la nằm trong dự đoán của hắn. Lý do chỉ có hai. Không kể đến hồn cốt. Một là lĩnh vực. Hai là hồn hoàn 100.05. Chỉ hai yếu tố này thôi. Xà Mâu đấu la đã không có. Mặc dù cấp độ hồn lực của Chu Trúc Thanh yếu hơn Xà Mâu đấu la. Nhưng nhờ lưu tinh lệ, tốc độ hồi phục của nàng rất nhanh. Chiến đấu lâu dài, Chu Trúc Thanh không hề bị thiệt. Sự kết hợp của những yếu tố đó đã giúp Chu Trúc Thanh đánh bại Xà Mâu đấu la. Vượt qua 6-7 cấp hồn lực và thiếu một hồn hoàn. Xà Mâu đấu la hừ lạnh một tiếng. Nhìn Chu Trúc Thanh, không cam lòng lắc đầu. Ta thua, hiện tại là 10-10. Nói xong, Xà Mâu đấu la trở về phía võ hồn liên minh. Chu Trúc Thanh cũng quay lại bên đường tam. 10-10. Vương Phong sửng sốt. Đã thi đấu 10 trận rồi sao? Lúc này, Vương Phong liếc nhìn xung quanh. Đột nhiên thấy có điều kỳ lạ. Phía võ hồn liên minh, Tiếu vài người. Hồi Na không có. Hoàng Kim cũng không thấy. Đồng thời, phía đường tam cũng thiếu vài người. Chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Bạt Trầm Hương và Cốt Đấu La. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những người này đều là chiến lược chủ chốt của hai bên. Nhất là Hồ Liệt Na. Là thanh nữ. Sao lại vắng mặt? Trận đấu dường như rơi vào bế tắc. Đường Tam và Đái Mộc Bạch liếc nhau, rồi chậm rãi nói: "Nhị cung phụ, nếu chuyện phía trước quá gấp gáp, chúng ta chưa phân thắng bại, vậy hay là lên đường về phương Bắc trước đi." Thiên Ngạc Đấu La nhíu mày, nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Lời thì nói vậy, nhưng quần long khó quản. Thiên Ngạc Đấu La chậm rãi nói: "Đường Tam, các ngươi gia nhập liên minh chúng ta đã 3 tháng. Theo lời hứa và mệnh lệnh của đại cung phụ, võ hồn liên minh chúng ta hiện nay nhất thể hai đế quốc của các ngươi cùng đường môn các loại tông môn đã ký kết hiệp ước, hứa sẽ chịu sự quản lý của võ hồn liên minh. Đổi lại, võ hồn liên minh sẽ mở ra các loại nguồn lực và phúc lợi cho các ngươi. Nhưng hiện nay, phương Bắc hồn thú xâm lâm bạo loạn, võ hồn liên minh chúng ta dự định bình định, phái quân đoàn tinh nhuệ hồn sư tiến về phương Bắc hồn thú dân lâm trấn áp, mà các ngươi lại không nghe theo sự phân công sắp xếp. Điều này có phải đã vi phạm hiệp ước lúc trước hay không? Kim Ngạc Đấu La chậm rãi nói. Những phong hào đấu la còn lại của võ hồn liên minh đồng loạt đứng dậy, nhìn chằm chằm nhóm Đường Tam. Đúng là cần phải. Nhưng lúc đó chúng ta chỉ hứa hẹn chịu sự quản hạt của liên minh, và chỉ chịu sự quản hạt của Bạch Y Giáo Tông. Ngược lại là các ngươi, liên minh đại cung phụng Thiên Đạo Lưu đã đưa Bạch Y Giáo Tông đi rồi. Đã 3 tháng nay, chẳng thấy bóng dáng gì. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đâu chỉ là liên minh Bạch Y Giáo Tông với các ngươi. Giờ hắn còn là đại trưởng lão Đường Môn nữa. Nếu hắn không xuất hiện, chúng ta tuyệt đối sẽ không chịu sự quản hạt trực tiếp của các ngươi. Nhớ muốn điều động quân đoàn hồn sư tiến về phương Bắc, chúng ta sẽ không để các ngươi chỉ huy. Nisa, Vương Phong nghe vậy, mơ hồ hiểu ra điều gì. Rừng hồn thú phương Bắc náo động sao? Chẳng lẽ là ở cực Bắc chi địa xảy ra chuyện gì rắc rối? Vương Phong trong lòng thoáng chấn động. Khi ở Hải Thần Đảo, hắn đã sai Kình Sa và 3 người kia đến cực Bắc chi địa xem tình hình của Trạch Ngạc và mấy người kia. Nếu có thể, tốt nhất là đi luôn một chuyến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nhưng khi trước hắn đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, thì phát hiện họ chưa từng đến nó. Điều này chứng tỏ họ chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó ở cực Bắc chi địa. Vì vậy, Vương Phong dự định giải quyết xong chuyện Thiên Nhận Tuyết, sẽ lập tức đến cực Bắc chi địa xem xét tình hình. Giờ xem ra, tình hình hình như không tốt. Vương Phong cau mày, suy nghĩ. Đúng lúc đó, trên đài lại xảy ra chiến đấu. Mau nhìn, đánh mãi không phân thắng bại. Lạ muốn đánh nữa rồi. Có người hoảng sợ nói. Đánh đã mấy ngày nay rồi, thực lực hai bên xen ra cũng ngang ngửa. Lần này không đơn giản. Là Đường Tam, tông chủ Đường Môn, đang đánh với nhị cung phụng của liên minh chúng ta. Hai người này cuối cùng cũng đánh nhau rồi. Nghe vậy, Vương Phong giật mình, lập tức nhìn lên đài. Chỉ thấy Kim Ngạc Đấu La và Đường Tam đang giao chiến. 3 tháng, Tiểu Tam dường như lại mạnh thêm rồi. Lần này, hắn dùng Hạo Thiên Chùy. Hạo Thiên Chùy lúc này đã có 5 vòng hồn hoàn, hồn lực cũng đạt tới cấp 95. Chỉ 3 tháng mà một phong hào đấu la lại tăng lên 1 cấp. Sự tiến bộ này quả thực khủng khiếp. Nhưng, vì chỉ là luận bàn, nên Đường Tam tạm thời vẫn chưa làm gì được Kim Ngạc Đấu La. Là một phong hào đấu la cấp 98, chỉ còn cách cấp 99 một bước chân. Muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, trận đấu giữa hai người càng lúc càng kịch liệt. Cơn bão năng lượng khổng lồ quét qua toàn bộ lôi đài. Trung tâm cơn bão, 2 âm thanh đan xen. Bóng dáng kim sắc của Kim Ngạc và Hạo Thiên Chùy màu tím, như 2 tia sét, giao chiến giữa không trung. Cơn bão dường như có thể xé nát tất cả, khiến nhiều phong hào đấu la đều nhíu mày. Còn dưới đài, rất nhiều khán giả đương nhiên là nhìn mà kinh ngạc không thôi. Nói vậy, họ chẳng có cơ hội nào được chứng kiến cảnh tự chiến đấu cấp phong hào đấu la như thế. Lại chiến đấu này cũng bị cấm người ngoài quan sát, thuộc về công việc nội bộ. Giống như trận chung kết giải đấu hồ sư tinh anh cấp cao toàn lục địa trước đây, cũng cấm người thường và quý tộc xem. Đó là quy củ của võ hồn liên minh. Nhưng từ 3 tháng trước, Đường Môn dẫn đầu 2 đế quốc gia nhập liên minh. Quy củ ấy đã thay đổi đôi chút, làm cho nhiều hồn sư cấp thấp hoặc người thường quý tộc cũng được chứng kiến những trận đấu cao cấp của hồn sư. Ngay cả giải đấu hồn sư tinh anh cấp cao toàn lục địa lần này cũng vậy. Loại chiến đấu này thực ra có thể nâng cao nhận thức về sức mạnh cao cấp cho toàn bộ hồn sư lục địa. Đối với giới hồn sư là một sự trợ giúp rất lớn. Dù với đa số người chỉ là xem cho vui, thậm chí chẳng hiểu gì, họ chỉ thấy đủ loại hào quang giao thoa trong trận đấu, những thân ảnh khổng lồ và vũ khí va chạm nhau. Nhưng thế cũng đủ rồi. Vì thế mới có nhiều người xem như vậy. Thực ra, ban đầu võ hồn liên minh đã từ chối. Nhưng sau khi phát hiện việc cho nhiều hồn sư bình dân quý tộc xem loại sức mạnh này, họ dường như cũng thu nhận được một loại sức mạnh đặc thù nào đó. Bắt đầu được nhiều người đình thường bàn tán, sùng bái, kính trọng, thực lực cũng tăng lên. Thế là họ đồng ý. Chỉ nói là trưng bày 1 phần sức mạnh, còn giữ lại 1 phần tuyệt học hồn kỹ của mình, tránh để lộ hết. Hậu quả là 3 tháng nay, hầu hết các phong hào đấu la trong liên minh đều được khắc ghi trong lòng người. Ai cũng có người ủng hộ. Không như trước đây, đa số người không nhận ra một vị phong hào đấu la nào, thậm chí cả tên tuổi cũng không biết. Vương Phong đứng bên cạnh, nghe những lời bàn tán của nhiều hồn sư và người thường, thầm nghĩ, kế sách này chắc chắn là Đường Tam nghĩ ra. Lúc trước ở Thánh Hồn Thôn, chính mình cũng từng dùng cách này, lập nên bia đá hồn thánh, để Thánh Hồn Thôn phát triển, thu hút không ít người từ bên ngoài đến chiêm ngưỡng ấn ký hồn thánh trên bia đá, dùng cách đó để thu hút dòng người. Đây xem như bước đầu tiên Đường Tam muốn dùng để thay đổi võ hồn liên minh. Lúc này, chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên bùng nổ một luồng sáng chói. Vương Phong nhíu mày, hai người này. Đánh đến mức tức giận. Cứ thế này, chắc chắn một trong hai sẽ bị thương nặng. Năng lượng bạo liệt giữa không trung tạo thành khí kình mãnh liệt, làm cho người xem chung quanh phải lùi xa. Khí kình đó đánh vào người, như dao cắt vậy. Dường như sắp xảy ra chuyện rồi. Đái Mộc Bạch mặt hơi nhăn lại, nói với mọi người sử lai khác. Đường Tam chưa bao giờ chịu thua. Chữ Phong Chí trầm giọng nói. Huống hồ việc này liên quan đến ai làm chủ. Chuyện đạo động hồn thú phương Bắc lần này cũng là một cơ hội. Có thể dùng để áp đảo võ hồn liên minh. Sau này muốn thay đổi sẽ càng dễ. Tiên đạo lưu mang Tiểu Phong đi 3 tháng. 3 tháng kế hoạch của các ngươi tiến triển chậm. Hiển nhiên họ cũng đã nhận ra. Khi chúng ta muốn thay đổi võ hồn liên minh của họ, võ hồn liên minh chắc chắn cũng muốn chiếm đoạt chúng ta. 3 tháng trước, chúng ta thông báo toàn bộ lục địa gia nhập võ hồn liên minh, ký kết hiệp ước. Bây giờ, nếu ai vi phạm hiệp ước trước, muốn tách ra, tất nhiên sẽ rơi vào thế bất lợi. Đối với bất cứ bên nào cũng đều rất bất lợi. Thiên đạo lưu quả là xảo quyệt. Biết Vương Phong quan trọng, nên mới mang Vương Phong đi ngay từ đầu. Làm cho chúng ta tạm thời mất đi lợi thế. Phân tích của chữ Phong Chí làm cho mọi người càng thêm nặng nề. Không thể đánh tiếp như vậy được. Kim Đấu La nhìn về phía trận đấu xa xa. Thani ngăn họ lại. Không thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Chuyện bạo loạn hồn thú phương Bắc còn chưa dẹp yên. Chúng ta lại tự làm hao tổn. Không được. Tiêm Thúc. Nếu ngươi xen vào, chắc chắn sẽ bị năng lượng giao thoa của hai người họ làm bị thương nặng. Ngươi căn bản không ngăn cản được. Chữ Phong Chí giật mình. Vội vàng ngăn lại. Kiếm Đấu La cau mày. Ánh mắt nghiêm trọng. Lúc này, người xem dưới đài dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Bởi vì trận chiến giữa Đường Tam và Kim Ngạc Đấu La quá mức kịch liệt. Đã không còn là cuộc so tài bình thường. Hết. Hai luồng năng lượng huyễn lệ. Chói mắt. Giao tranh giữa không trung. Một đạo hào quang xanh nước biển từ trong cơn bão năng lượng ấy bắn mạnh ra, đó là Đường Sơn Hải Thần Tam Xoa Kích bị đánh bay. Lúc này, Hạo Thiên Chùy Tử Kim sắc tỏa ra những tia sáng chói lọi. Một vòng hồn hoàn lại một vòng hồn hoàn sáng lên rồi nổ tung. Thấy vậy, Vương Phong giật mình. Đây không phải hồn kỹ. Nửa vòng sao? Chẳng lẽ là tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông? Tuyệt kỹ có thể làm nổ hồn hoàn. Dù uy lực mạnh đến đâu, chắc chắn cũng gây tổn thương cực lớn cho bản thân. Hồn hoàn là nguồn sức mạnh gốc rễ của hồn sư. Trực tiếp làm nổ chúng. Vương Phong không biết Đường Tam sẽ bị thương nặng đến mức nào. Lúc ấy, vô số ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào giữa không trung, nơi cơn bão năng lượng khủng khiếp đang cuộn trào. Trong gió lốc, mắt Đường Tam đỏ ngầu. Kim Ngạc Đấu La cũng vậy. Hạo Thiên Chùy trong tay hắn đã to lớn vô cùng. Dù không phải võ hồn chân thân, nhưng lúc này, vòng hồn hoàn này nối tiếp vòng hồn hoàn kia nổ tung, rót vào Hạo Thiên Chùy, tỏa ra khí thế hung hãn, nguy lực kinh người, phảng phất chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn. Không được. Kiên Đấu La ở bên ngoài thốt lên, vẻ mặt kinh hãi. Chỉ sợ đó là tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông. Loại chiêu thức này tự tổn thương rất nặng. Đường Tam sao lại dùng chiêu này? Tiểu Tam, chẳng lẽ vẫn chưa buông bỏ sao? Đại sư ở bên cạnh nắm chặt hai tay, trong lòng lạnh lẽo. Ông hiểu rõ thù hận của Đường Tam với võ hồn điện. Dù Bỉ Bỉ Đông đã bị giết, lòng đại sư vẫn khó tả. Nhưng điều đó dường như không làm nguôi ngoai được thù hận trong lòng Đường Tam, dẫn đến tình huống hiện tại. Thực ra, kể từ khi gia nhập liên minh võ hồn, hai bên vẫn tương đối bình yên. Đúng lúc đó, Kim Ngạc Đấu La gầm lên giận dữ. Dưới võ hồn chân thân khổng lồ, tất cả hồn hoàn trên người hắn đều sáng lên, dường như đang hợp nhất. Cuối cùng, mắt Kim Ngạc Đấu La đỏ ngầu. Võ hồn chân thân hình dạng con cá sấu vàng khổng lồ như một vị thần ngạc, vẩy phủ kín thân thể như bức tường thành, muốn chặn đứng đòn tấn công này. Đường Tam này quả là tên biến thái, cấp 95 mà đã ép ta đến đường cùng. 3 tháng trước, thực lực của hắn còn chưa đủ để so sánh với ta một phong hào đấu la cấp 98. Trong mắt khổng lồ của Kim Ngạc Đấu La hiện lên vẻ phẫn nộ. Trận đấu này không nên như thế này. Nhưng đối phương càng đánh càng mạnh, muốn đánh bại hắn. Nhưng hắn là nhị cung phụng của liên minh võ hồn, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại. Hai bên giao chiến, càng đánh càng không thể dừng tay. Đến tình cảnh này, căn bản không thể dừng lại. Tuyệt kỹ của đối phương, hắn không biết rõ, nhưng cũng hiểu. Một khi thi triển thì không thể dừng lại. Giống, tiếng hầm dữ dội vang lên từ miệng Kim Ngạc Đấu La. Đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng đen đảo bỗng nhiên bắn mạnh lên từ dưới lên, như một điểm đỏ thấm. Trong chớp mắt, xuyên qua cơn bão năng lượng do hai người tạo ra. Đó là một cây thương, một cây trường thương đen nhánh, phủ đầy hoa văn màu máu. Cơn bão năng lượng bị cây thương xuyên thủng, khiến thân hình hai người đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, một bóng người từ dưới lao lên, như một tia chớp, lao vào cơn bão năng lượng. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người thấy bóng người ấy đều sững sờ. áo đen tung bay. Bóng người y nghi đứng giữa cơn bão năng lượng, giống như một vị thần. Đôi mắt lạnh như băng cùng dung nhan tuyệt thế làm cho tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì cả hai bên đều nhận ra người này là giáo tông đại nhân. Đó là đại trưởng lão đường môn của chúng ta. Tiếng hô vang lên liên hồi. Là Tiểu Phong. Hắn định làm gì thế này? Đại sư đột nhiên nhìn về phía bóng người kia. Hắn muốn ngăn cản sao? Không thể nào. Hai người kia chiêu thức đã vận lên. Căn bản không thể ngăn cản. Hắn cũng không thể đơn giản tiếp nhận dòng năng lượng cuồn cuộn do hai người kia tạo ra. Lúc đó sẽ bị xé xác. Trung tâm vụ nổ năng lượng. Vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa ngươi lại ở cấp bậc chiến đấu này. Cho dù là thiên đạo lưu cũng không thể ngăn cản như vậy. Chữ Phong Chí trầm giọng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, mọi người không ngờ rằng, Vương Phong, người bị thiên đạo lưu mang đi 3 tháng, lại xuất hiện vào lúc này. Tha tin tưởng hắn, Chu Trúc Thanh bên cạnh mắt đẹp long lanh, nhìn về phía bóng người, trong mắt chứa chan tình ý. Ánh mắt nàng phản chiếu cả thế giới, nhưng trong thế giới ấy dường như chỉ có một người. 3 tháng trước, khi đến Võ Hồn Thành, đại diện cho Tinh La Đế Quốc ký kết hiệp ước, nàng đã biết tin Vương Phong không chết. Đường Tam cũng đã nói trong thư. Chỉ tiếc, đến Võ Hồn Thành sau, nàng mới biết Vương Phong bị thiên đạo lưu mang đi. Nhưng trong lòng vẫn luôn chờ mong. Cho đến giờ phút này, mọi người ngạc nhiên nhìn Chu Trúc Thanh. Ta tin tưởng hắn làm được. Chu Trúc Thanh dường như tự khẳng định lại nói một lần. Mọi người xung quanh im lặng. Lúc này, giữa không trung, Vương Phong nhíu mày. Hắn đương nhiên không thể ngồi yên nhìn. Hai người đánh nhau như vậy, chắc chắn một bên sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể hai bên cùng tàn. Đối với cả hai phe đều không có lợi. Muốn ngăn cản thật ra rất đơn giản. Vương Phong xoay càn khôn đỉnh trong tay, hai đạo thần quang thất thải rơi xuống người hai người. Trong chớp mắt, võ hồn chân thân của Kim Ngạc Đấu La bắt đầu suy yếu. Hắn nhớ lại trước kia, lúc mới gia nhập võ hồn điện với thân phận Vương Ngũ, càn khôn thần quang của mình hầu như không có tác dụng gì với Kim Ngạc Đấu La cấp 97 lúc đó. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác. Càn khôn thần quang vừa rơi xuống người Kim Ngạc Đấu La, võ hồn chân thân của hắn liền nhanh chóng biến mất. Một bên khác, Hạo Thiên Chùy trong tay Đường Tam cũng lập tức thu nhỏ lại thành hình dạng ban đầu. Nhưng sức mạnh khổng lồ do vụ nổ tạo ra lại hòa vào cơn bão năng lượng xung quanh, làm cho nó càng cuồng bạo hơn, như muốn nghiền nát tất cả. Ngay sau đó, Vương Phong đột nhiên giơ tay trái lên, hồn cốt tỏa ra ánh sáng huyết kim. Hồn cốt giống như móng vuốt rồng bao phủ toàn độ cánh tay Vương Phong. Hồn kỹ Bách Vạn Long Hấp. Giữa móng vuốt rồng của Vương Phong, đột nhiên xuất hiện một xoáy ánh sáng huyết sắc. Đây là chiêu thức hắn từng dùng khi ra chiến với Long Tả, có thể hấp thụ tất cả. Lúc đó, Vương Phong còn mượn sức hút này, một quyền đánh bay Long Tả. Thực tế, chiêu này vô cùng khủng khiếp, có thể hấp thụ vô tận năng lượng và vật chất. Nói đơn giản, đây là một hồn kỹ công kích khống chế mạnh mẽ, tụ quái. Chiêu này kết hợp với hồn cốt Bách Vạn Long Quyền, có thể phát huy sức mạnh chí mạng. Đáng tức lúc đó Long Tà không kịp phản ứng, dùng để giải quyết tình huống hiện tại, không gì thích hợp hơn. Chỉ thấy vô số cơn bão năng lượng như cái phễu bị hút vào lòng bàn tay trái của Vương Phong. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, năng lượng hai màu tạo thành bão tố, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị hấp thụ gần hết. Giữa không trung lập tức trở nên yên tĩnh. Đường Tam và Kim Ngạc Đấu La an toàn rơi xuống đất, thân thể lung lay sắp đổ. Lúc này, những người chứng kiến cảnh tượng này đều rơi vào trạng thái ngốc nghếch và kinh hãi. Kiên nhiệm giáo chủ Bạch Y Giáo của Võ Hồn Liên Minh, đại trưởng lão Đường Môn, vị nhân vật tuyệt thế này, xuất hiện với tư thế như vậy. Dưới tình hình Võ Hồn Liên Minh thống nhất lục địa, Vương Phong ngã xuống đất. Long chảo bên trong, huyết sắc vòng xoáy như những tia linh quang cuối cùng cũng bị hoàn toàn thôn tính, gần như không còn dấu vết. Cánh tay hồn cốt cũng tỏa ra ánh sáng đỏ máu. Nó hấp thụ một lượng năng lượng khổng lồ và hỗn loạn. Toàn bộ năng lượng cuối cùng sẽ được hồn cốt chuyển hóa thành hồn lực thuần khiết. Tuy nhiên, hồn lực của Vương Phong hiện tại đã biến chất đặc tủ, nên việc chuyển hóa hồn lực này không mang lại nhiều tác dụng cho hắn. Hồn kỹ này rất mạnh, có khả năng khống chế và tiêu trừ năng lượng. Tác dụng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng của nó đối với các hồn sư khác rất lớn, nhưng với Vương Phong thì lại bình thường. Hơn nữa, Vương Phong cũng có không ít hồn kỹ có hiệu quả tương tự. Vì vậy, tính năng của nó không quá nổi bật. Trăm vạn năm hồn cốt ban tặng đương nhiên không chỉ có một hồn kỹ này. Đây chỉ là hồn kỹ chủ động, còn kèm theo một hồn kỹ bị động. Đây là hồn kỹ bị động nguyên bản của Bách Vạn Long Hấp. Phi thi triển Bách Vạn Long Hấp, xuất hiện huyết sắc vòng xoáy trên tay, sẽ đồng thời xuất hiện những tia sáng đỏ máu. Những tia sáng đỏ máu này có tác dụng hấp thụ bị động. Ngay cả khi không kết hợp với Bách Vạn Long Hấp, hồn kỹ bị động này vẫn có thể tự tăng cường khả năng hấp thụ các loại cảm xúc, mở rộng phạm vi và sức chịu đựng hấp thụ. Nó còn được gọi là tinh quang dẫn lực. Trước đây, Long Tà dùng nó để tăng tốc hấp thụ tà niệm, nhanh chóng ngưng tụ các chiêu thức mạnh mẽ. Mỗi khi Long Tà thi triển chiêu thức mạnh mẽ, vảy của hắn đều sẽ phát ra những tia sáng đỏ máu này để tăng tốc hấp thụ tà niệm của hồn thú. Những hồn kỹ của hồn cốt này đều ăn khớp với năng lực của Long Tà. Hồn kỹ bị động này có tác dụng rất lớn đối với Vương Phong, vì hắn sở hữu Hắc Liên. Hắc Liên hấp thụ rất nhiều cảm xúc dữ dội, có thể chứa đựng và chuyển hóa hồn lực, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ khi Hắc Liên phóng thích lồng ánh sáng đen. Kết hợp với hồn kỹ bị động này, Hắc Liên có thể trong thời gian ngắn hấp thụ các loại cảm xúc dữ dội, bổ sung năng lượng đầy đủ. Điều này có nghĩa là khả năng chiến đấu của Vương Phong sẽ càng mạnh hơn, trừ phi một chiêu hạ gục hắn. Nếu không muốn mài chết hắn là điều không thể. Mà tinh quang dẫn lực này kết hợp với Bách Vạn Long Hấp và Bách Vạn Long Quyền là tuyệt phối. Ngay cả cường giả cấp bậc Thiên Đạo Lưu cũng không chịu nổi tuyệt chiêu kết hợp hai hồn kỹ trăm vạn năm này của hắn. Việc hấp thụ cơn bão năng lượng này đối với hắn thực sự rất dễ dàng. Ngay cả gấp đôi, gấp ba lần nữa cũng không thành vấn đề. Lúc này, Vương Phong rơi xuống đất. Toàn trường im phăng phắc. Hiện nay, Võ Hồn Liên Minh đã thống nhất toàn bộ đại lục. Mặc dù nội bộ có hai phe lực lượng vẫn còn mâu thuẫn và tranh chấp, nhưng về cơ bản đã thống nhất. Rất nhiều quy định cũ đều đang dần thay đổi nhờ quá trình thương lượng và hòa giải giữa hai phe. Giống như hiện trường này, một nhân vật huyền thoại, kiêm nhiệm chức vụ giáo tông Bạch Y và đại trưởng lão Đường Môn, lạ xuất hiện ở nơi này. Trước đây, điều đó là không thể tưởng tượng nổi. Trước kia, khi giáo tông Bạch Y tuần tra đại lục, số lượng hồn sư được gặp ông ta rất ít. Điều này là do hành tung và mỗi trận chiến của ông ta đều bí mật, không công khai, không ai biết. Trước đây, trận chung kết giải đấu hồn sư cấp cao toàn đại lục cũng không công khai, nhưng bây giờ đã dần dần được mở ra. Thậm chí liên minh đang thương thảo để định nghĩa lại hình thức giải đấu và xem xét liệu các thiên tài hồn sư có nên xuất hiện trước công chúng hay không. Dưới đài, tiếng hô kinh ngạc vang lên như sóng biển. Hoa, vị giáo tông Bạch Y này sao lại trẻ thế? Đẹp trai quá mức, có thể so được với tôi 10 năm trước không? Thật sự rất đẹp. Tôi cứ tưởng Đường Tan đã rất đẹp trai rồi, không ngờ vị giáo tông Bạch Y này còn đẹp trai hơn. Nghe nói Đường Tam và giáo tông Bạch Y là bạn thân, các ngươi nghĩ sao? À, có ai bán loại bút vẽ dành cho hồn sư võ hồn không? Mau vẽ cho vị Bạch Y giáo tông này đi. Qua khỏi làng này là không còn cửa hàng nào bán nữa rồi. Có người thán phục Bạch Y giáo tông mày còn trẻ tuổi, có người thán phục Đường Môn đại trưởng lão này lại anh tuấn, nhưng chẳng ai thán phục thực lực của hắn. Vương Phong nghe vậy mặt liền tối sầm lại. Tuy như quay về thời đại Internet kiếp trước, nhưng tiếc thay, giờ đây ở Đấu La Đại Lục, thời đại ấy còn xa vời lắm. Xem ra, vẻ ngoài anh tuấn của ta đã che khuất thực lực của ta rồi. Vương Phong thầm thở ra. Hắn đã phô bày thực lực mạnh mẽ như vậy mà vẫn chẳng nghe được mấy lời khen ngợi về thực lực của mình. Thực tế, chỉ có những hồn sư thực thụ mới có thể thán phục thực lực của hắn. Nhưng hồn sư có mặt ở đây chỉ là một số ít. Phần lớn là quý tộc hoặc bình dân. Ở Đấu La Đại Lục, bình dân chiếm đa số. Phần lớn bình dân có tiên thiên hồn lực chỉ ở cấp 1 hoặc 2, khó mà trở thành hồn sư. Chỉ có những bình dân xem náo nhiệt mới có thể thốt ra những lời thán phục như vậy. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ một số hồn sư có cấp độ hồn lực thấp. Tuyệt đại đa số hồn sư thực thụ lúc này đều đã kinh ngạc trước thực lực của vị Bạch Y giáo tông này. Đặc biệt là hai phe phong hào Đấu La. Tên nhóc Phong này, thực lực ngày càng mạnh. Chữ Phong Chí thầm nghĩ. Loại sức mạnh này đã hoàn toàn vượt quá giới hạn cấp 99. Có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của hai người mà không hề bị thương. Chư Phong Chí không thể tưởng tượng nổi. Cần thực lực như thế nào mới làm được điều đó? Ít nhất cấp 99 là tuyệt đối không thể. Nhưng cấp độ hồn lực của hắn rõ ràng không cao. Vừa rồi, nếu ta không nhìn nhầm, thì đó hẳn là hồn cốt trăm vạn năm thực sự. Giọng đại sư run run. Hồn cốt trăm vạn năm ư? Trên lục địa này có hồn thú trăm vạn năm sao? Tuy nghe Đường Tam nói Vương Phong từng chiến đấu với hồn thú trăm vạn năm ở tinh đấu Đại Xâm Lâm và hấp thu hồn hoàn trăm vạn năm, nhờ đó mới có cơ hội giết Bỉ Đông đang định đánh lén hắn. Nhưng nghe nói và tận mắt chứng kiến là hai chuyện khác nhau. Loài hồn thú vượt quá giới hạn ấy rốt cuộc tượng trưng cho điều gì? Đại sư không biết, vì điều này đã vượt quá phạm vi nhận thức của ông. Thần, hắn hình như mới cấp 89, chưa tới cấp 90, còn chưa trở thành phong hào Đấu La. Kim Đấu La lắc đầu nói, rõ ràng cấp độ hồn lực không cao. Nhưng lực chiến đấu của hắn, lực chiến đấu của Vương Phong, e rằng về sau sẽ trở thành một bí ẩn. Toàn bộ lục địa đều không thể giải mã. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đái Mộc Bạch cười nói, đội trưởng không bị Bỉ Đông giết chết, vẫn còn sống sót. Nhất định đã gặp được một phen kỳ ngộ. Thực lực tăng lên rất nhiều. Mọi người vật đầu ly a lịa. Lúc này, trên đài, sắc mặt Đường Tam hơi tái nhợt, khoe miệng lại nở một nụ cười bất đắc dĩ. Phong ca, vừa rồi ta hơi quá đáng. Đường Tam đi tới. Tờ sài. Vương Phong nhìn hắn. Cam thủ võ hồn điện và ý chí không chịu nhận thua của Đường Tam đã dẫn đến cục diện vừa rồi. Bỉ Bỉ Đông chết. Đã xóa bỏ phần lớn cam thủ của hắn. Nhưng đối với võ hồn điện, hắn vẫn còn khúc mắc. Vương Phong tin rằng với tâm tính của Đường Tam, những khúc mắc này sẽ dần tan biến theo thời gian. Dù sao, mục tiêu hiện tại của hắn là cải biến võ hồn điện, chứ không phải hủy diệt nó. Trước đây, khi vây quét những phong hào đấu la tấn công mẹ của Đường Tam, phần lớn đã tử trận. Các trưởng lão và cung phụng điện chỉ nghe lệnh thiên đạo lưu, bình thường không tham gia vào những chuyện này. Lúc đó, Đường Hạo hấp thu sức mạnh của A Ngân mẹ Đường Tam, khiến không chỉ giáo hoàng bị thương nặng, mà một số phong hào đấu la khác cũng bị thương nghiêm trọng. Thực lực suy giảm mạnh. 20 mấy năm trôi qua, hầu hết những người đó đã qua đời. Chỉ là Đường Tam vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ mà thôi. Kim Ngạc đấu la ở bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sâu lắng nhìn Vương Phong. Năm nó, khi lần đầu giao chiến với Bạch Y Giáo Tông, hắn còn có thể áp chế đối phương. Nhưng bây giờ, ngay cả Đại Cung Phụng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí còn có thể dễ dàng hóa giải những đòn tấn công cấp độ đó. Điều này, chỉ sợ chỉ có giáo hoàng mới làm được. Thực lực của người này, Kim Ngạc đấu la thầm thở dài. Bạch Y Giáo Tông hiện giờ là người của Liên Minh Võ Hồn, nhưng cũng là đại trưởng lão Đường Môn. Hắn có thể thuyết phục Đường Tam gia nhập Liên Minh Võ Hồn, dù chắc chắn sẽ có dị tâm, nhưng cũng coi như có công lao lớn trong việc thống nhất lục địa cho Liên Minh Võ Hồn. Công lao này là không thể phủ nhận. Nhị Cung Phụng, cuộc tỉ thí này đến đây thôi. Vương Phong nhìn về phía Kim Ngạc đấu la và nhiều phong hào đấu la khác của Liên Minh Võ Hồn. Kim Ngạc đấu la vật đầu, ngươi đã xuất hiện, vậy thì dừng lại ở đây. Những phong hào đấu la còn lại cũng nhẹ nhàng vật đầu, như và con mổ thóc. Dưới uy thế lẫm liệt của Bạch Y Giáo Tông, không ai dám phản đối. Chỉ trong nháy mắt, mâu thuẫn giữa hai bên biến mất. Những người xem phía dưới đều cảm thấy nhẹ nhõm. Sức mạnh tuyệt đỉnh mang lại chính là quyền uy như vậy. Điều này hiển nhiên đã khơi dậy nhiệt huyết trong lòng rất nhiều hồn sư, khiến họ thầm ao ước được trở thành phong hào đấu la, tung hành tứ phương, khiến thiên hạ quy phục. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu rút lui. Hai phe nhanh chóng trở về giáo hoàng điện, khán giả xung quanh cũng bắt đầu tản đi. Nhưng cảnh tượng hôm nay chắc chắn sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí họ. Giáo hoàng điện, ngoài sân rộng, ta vừa từ chỗ đại cung phụng trở về. Nghe nói hồn thú rừng phía bắc đang nổi loạn. Cụ thể tình hình thế nào? Hãy báo cáo chi tiết. Vương Phong nhìn mọi người, cánh mắt dừng trên người Chu Trúc Thanh. Trong mắt lấy lên một tia dịu dàng. Chu Trúc Thanh khẽ mở miệng, mức mắt lên, có vẻ hơi ngượng ngùng nhìn Vương Phong. Đường Tam trầm ngâm một lát rồi nói, khoảng nửa tháng trước, hồn thú rừng phía bắc đột nhiên nổi loạn, vô số hồn thú xuất hiện, tấn công hai đế quốc và các thành phố phía bắc của chúng ta. Những hồn thú này rất mạnh, khống chế sức mạnh của bão băng tuyết, hung hãn tàn đạo. Chúng có cấp độ từ ngàn năm đến vạn năm, thậm chí theo báo cáo từ tiền tuyến, còn có bóng dáng của hồn thú 10 vạn năm. Tuy chưa được xác nhận, hồn thú cực bắc nổi loạn. Vương Phong trong lòng giật mình. Cực bắc ở đấu la đại lục hiện nay chỉ được biết đến là rừng hồn thú băng tuyết. Bình thường rất ít hồn sư đến nó. Trên đại lục, ngay cả các hồn sư cũng hiểu biết không nhiều về khu rừng băng tuyết hồn thú ở phương bắc. Giống như tinh đấu đại xâm lâm, hầu như không ai đủ sức mạnh để vào sâu trong rừng băng tuyết hồn thú dò xét. Tự nhiên không thể biết bên trong rốt cuộc có gì. Vương Phong trước đây chỉ dạo quanh ngoại vi, tìm kiếm băng long kình ở khu vực đó, thậm chí chưa thám hiểm được đến 1%. Ngoài cực bắc chi địa, người ta đồn đại là biển cả mênh mông và sông băng bất tận. Có nguyên nhân gì không? Vương Phong hỏi. Cụ thể không rõ lắm. Quỷ đấu la bước ra, giọng khàn khàn nói. Các thành phố phía sau liên minh đều bị tấn công. Chúng ta bắt được không ít hồn thú và nghiên cứu tình hình của chúng. Chúng đều có một đặc điểm chung. Hai mắt đỏ ngầu, dường như mất đi ý thức cơ bản. Đây là hiện tượng cuồng hóa khá bình thường, nhưng lại không thể nào xua tan được. Quỷ đấu la phất tay. Một tên hồng y giáo chủ cẩn thận bưng một khay tiến đến. Trên khay là một ống nghiệm chứa đầy chất lỏng màu đỏ sẫm. Huyết dịch vẫn đang sủi bọt, phát ra tiếng xì xì. Ta, lão độc vật và Dương đường chủ đã phân tích rồi. Đường Tam nhìn ống nghiệm, thao mày nói. Trong huyết dịch của những hồn thú này có một loại độc tố đặc biệt, có thể thúc đẩy chúng biến dị. Nhưng chúng sẽ mất lý trí, sức mạnh tăng lên đồng thời cũng sẽ thiêu đốt tính mạng của chúng. Sau đó, chúng ta cùng đại sư và các hồn sư của võ hồn liên minh nghiên cứu, thảo luận và phát hiện. Có thể là do một số tà ác hồn sư gây ra. Nghe vậy, Vương Phong giật mình. Tà ác hồn sư? Tà hồn sư? Vương Phong biết sơ lược về chúng. Mục đích ban đầu khi thành lập Võ Hồn Điện là trừng phạt và đàn áp những hồn sư có tâm địa độc ác, hành động cực đoan, mất nhân tính. Loại hồn sư này có một đặc điểm rất rõ ràng. Võ hồn tà ác và lối hành sự cũng vô cùng tàn ác. Sát lục chi đô trước kia tồn tại là để giam giữ một số tà hồn sư. Về bản chất, các hồn sư trong sát lục chi đô đều là tà hồn sư. Còn sát lục chi vương, vì đã mất ý thức nên cũng thuộc về tà hồn sư. Chỉ là sau này bị Đường Tam dùng hải thần chi quang tịnh hóa. Thêm nữa, hắn vốn không phải là một tà hồn sư thực sự, mà là đường thần của Hạo Thiên Tông. Tà hồn sư, trong ghi chép của Võ Hồn Điện, có đoạn lịch sử nhắc đến. Kim Ngạc Đấu La chậm rãi nói, thời đại đó, giới hồn sư hỗn loạn, rất nhiều hồn sư vì võ hồn của mình, không có người hướng dẫn, đi theo con đường cực đoan. Họ dùng những phương pháp tu luyện đặc biệt để nhanh chóng tăng sức mạnh. Lúc đó xuất hiện một lượng lớn tà hồn sư, hoành hành trên đại lục. Thời đại đó được gọi là thời đại hắc ám của Đấu La đại lục. Kim Ngạc Đấu La là người sống lâu nhất trong võ hồn liên minh viện này, nên biết rất nhiều chuyện. Nghe thấy bốn chữ thời đại hắc ám, mọi người đều nhìn nhau. Không ai biết đó là một thời đại như thế nào. Thời đại đó, chưa có võ hồn điện, giới hồn sư hoàn toàn hỗn loạn, chưa có hai đế quốc lớn, chỉ có rất nhiều thành trì tự trị, tự tung tự tác. Tà hồn sư làm người khiếp sợ. Để tăng sức mạnh, họ không tiếc dùng những phương pháp tàn nhẫn nhất, cướp đoạt tính mạng con người. Đối với hồn thú càng tàn ác hơn. Kim Ngạc Đấu La lắc đầu. Ta nhớ có ghi chép. Lúc đó, một tà hồn sư mạnh nhất, có võ hồn là máu tươi. Phương pháp tu luyện của hắn là liên tục hấp thụ sức mạnh từ máu tươi để tăng cường sức mạnh. Máu người, máu thú, càng là huyết dịch của sinh mệnh tinh khiết, thì càng giúp hắn tăng cấp mạnh mẽ. Khi hắn đạt đến cấp 90, chỉ cần có máu, hắn gần như bất tử. Sức mạnh của hắn khiến vô số hồn sư lúc đó tuyệt vọng. Và chính hắn là người mở ra thời đại hắc ám của đại lục. Kinh Ngạc Đấu La nói xong, mọi người đều kinh hãi. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vương Phong nghe vậy, thốt lên. Thời đại đó của Đấu La Đại Lục hẳn là thời kỳ bán man hoang chứ. Ngay cả đế quốc cũng không có, chỉ toàn là thành trấn, làng xóm. Ai mạnh người đó thắng thôi. Nhưng cũng đúng thôi. Vương Phong tiếp lời. Chỉ có loại thời đại hỗn loạn như vậy mới dễ dàng sinh ra những kẻ tà hồn sư coi thường trật tự. Sau đó thì sao? Đường Tam trầm ngâm hỏi. Kim Ngạc Đấu La trầm mặc một lát, mới chậm rãi đáp. Về sau, càng là thời đại hỗn loạn và tăm tối, càng dễ sinh ra những anh hùng tuyệt thế. Và đúng lúc đó, một dị anh hùng thực sự đã xuất hiện. Hắn dùng trường kiếm trong tay, chém tan bóng tối đến nỗi ánh mặt trời cũng không thể chiếu rọi vào thời đại ấy. Hắn mang ánh sáng trở lại đại lục, thắt lại hy vọng cho các hồn sư, và khiến vô số tà hồn sư phải diệt vong trong ánh sáng vô tận. Mọi người trong lòng đều chấn động, mơ hồ đoán ra điều gì đó. Vị anh hùng ấy là ai? Vương Phong suy tư rồi nói. Vị anh hùng này hẳn là vị thiên sứ thần kỳ chứ? Kim Ngạc Đấu La khẽ gật đầu. Quả nhiên đúng thế. Đường Tam chợt nhớ đến quá khứ của hải thần. Trước kia cũng là thời đại đại dương hỗn loạn, vạn tộc tranh giành. Hải thần xuất hiện, dùng gần như cả ngàn năm, quét sạch và thống nhất các thế lực trên biển, được vạn tộc trong biển tôn làm hải thần. Tình hình lục địa dường như cũng tương tự. Trong thời đại hỗn loạn và tăm tối, tà hồn sư tàn phá lục địa, mây tai họa cho muôn dân. Thiên sứ thần xuất hiện, tiêu diệt tà hồn sư, mang lại ánh sáng cho lục địa. Kim Ngạc Đấu La nói tiếp, lúc đó, thiên sứ thần chưa phải là thần minh. Hắn chỉ là một cường giả sở hữu võ hồn lục dực thiên sứ, và là người đầu tiên sở hữu võ hồn lục dực thiên sứ trong thời đại đó. Sau đó, hắn dùng sức mạnh thần thánh của võ hồn thiên sứ, trải qua mấy trăm năm, tiêu diệt vô số tà hồn sư. Kim Ngạc Đấu La dường như đang hồi tưởng lại lịch sử của thời đại đó. Để giới hồn sư có được trật tự thực sự, cũng chính lúc đó, hắn cùng vài người bạn đồng hành thành lập Võ Hồn Điện. Họ quyết tâm bảo vệ hòa bình và an nguy của lục địa, để ánh sáng mãi mãi không bao giờ tắt trên lục địa này. Khi ấy, vô số hồn sư trên lục địa đều hết lòng kính ngưỡng hắn. Cuối cùng, người ta tôn xưng hắn là thiên sứ chi thần. Vương Phong nghe câu chuyện lịch sử cổ xưa này một cách say mê. Kim Ngạc Đấu La nói, sứ mệnh ban đầu của Võ Hồn Điện chúng ta chính là trừ diệt tà ác. Tha nói là tâm địa hướng về tà ác, chứ không phải võ hồn tà ác. Nói đến, một trong những người bạn đồng hành của thiên sứ thần lúc đó sở hữu võ hồn thi thể. Khi thiên sứ thần lần đầu tiên gặp gỡ hồn sư sở hữu võ hồn thi thể này, suýt chút nữa đã giết hắn. Sau đó mới hiểu ra, hồn sư này sở hữu võ hồn biến dị do tà hồn sư thí nghiệm trên người hắn. Nên hắn căm thù tà hồn sư đến cực điểm. Mặc dù võ hồn của hắn thuộc loại tà ác, nhưng chưa từng làm điều gì xấu xa. Sau này, hắn trở thành đồng bọn của thiên sứ thần. Mọi người nghe xong đều gật đầu. Thật ra, ngay cả hai đế quốc lớn cũng không có nhiều ghi chép về lịch sử này. Thông tin còn thiếu sót nhiều lắm. Vương Phong cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Trong lịch sử võ hồn điện, chỉ có một số sách cổ ghi chép về tà hồn sư. Kinh ngạc đấu la ánh mắt lạnh lùng. Không ngờ, sau bao nhiêu năm, những tà hồn sư này lại xuất hiện. Cho đến bây giờ, mục đích của võ hồn điện đã thay đổi rất nhiều. Nhưng những người đi trước chúng ta sẽ không bao giờ quên đoạn lịch sử đó. Trên đường truy đuổi, dù thực lực hiển hách, vẫn có vài hồn sư bị phân tâm, nhưng chưa bao giờ quên nhiệm vụ của mình. Hu Trục, Vô Phong kinh ngạc nói. Những tên tà hồn sư này không bị thiên sứ thần diệt trừ ngay lúc đó sao? Không thể nào. Kim Ngạc Đấu La lắc đầu. Lúc đó tà hồn sư rất đông. Tùng truyền. Hơn nửa hồn sư lúc ấy đều có liên hệ mật thiết với tà hồn sư. Chúng thâm nhập khắp nơi trên đại lục. Không thể nào diệt trừ sạch sẽ. Thậm chí còn có một số tà hồn sư trốn thoát. Ỉ náo khắp nơi. Có những kẻ vì tránh né sự truy sát của thiên sứ thần. Đã vượt biển. Đi đến một nơi khác ở biển khơi mênh mông. Nhưng chỉ cần võ hồn điện còn tồn tại một ngày, những tên tà hồn sư này sẽ không thể xâm chiếm Đấu La đại lục. Kim Ngạc Đấu La thản nhiên nói. Nghe xong, Đường Tam run lên bần bật. Hóa ra, võ hồn điện lại có sứ mệnh cao cả như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy, những thù hận của mình dường như chẳng là gì. Đó là nghiệp báo. Đường Tam thầm cười một tiếng. Nếu hắn vì tư lợi mà hủy diệt võ hồn điện, thì trăm năm, ngàn năm sau, đại lục này liệu có lại bị những tà hồn sư kia làm mạn, gây ra tai họa vô cùng. Không chỉ Đường Tam, nhiều người khác lúc này cũng im lặng. Họ hiểu biết về võ hồn điện hay võ hồn liên minh vẫn còn quá ít. Vương Phong nhớ lại, hình như trong những phần sau của nguyên tác có xuất hiện tà hồn sư. Tuy nhiên hắn chưa từng đọc, nhưng cũng nghe người ta kể sơ lược nội dung. Nhìn Đường Tam trầm mặc, Vương Phong nghĩ thầm, Tiểu Tam chắc sẽ bỏ đi thành kiến với võ hồn điện. Nhưng Vương Phong cũng nghĩ, dù không có tà hồn sư, thời gian trôi qua, thế giới này không thể mãi yên bình. Tranh đấu là bản chất của muôn loài. Dù không có tà hồn sư, Vương Phong cảm thấy chắc chắn sẽ xuất hiện những tổ chức tương tự. Nhưng lúc này, Vương Phong lắc đầu. Đó là chuyện xa xôi. Rừng băng tuyết hồn thú quy mô nhỏ hơn tinh đấu đại xâm lâm, nhưng cũng không nhỏ hơn nhiều. Hồn thú mạnh mẽ ở đó vô số. Vương Phong trầm ngâm. Ta tu luyện ở cực bắc chi địa, tức là rừng băng tuyết hồn thú ở phương bắc. Hơn 2 năm, nếu quả thật có tà hồn sư quấy phá ở đó, phải nhanh chóng xuất động. Thiên Nhận Tuyết đang kế thừa sức mạnh của thiên sứ thần. Bỉ Bỉ Đông cũng vậy, chắc không đến lượt họ. Thực ra, Vương Phong thấy, đối phó với những tà hồn sư này, Bỉ Bỉ Đông mới là hiệu quả nhất. La Sát Thần vốn là thần ma ác, chắc chắn có liên hệ mật thiết với tà hồn sư. Nếu không, thiên sứ thần và La Sát Thần sẽ không đối lập nhau. Dùng nhân vật cấp bậc tổ tông của tà hồn sư để đối phó với chúng, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Bỉ Bỉ Đông hiện giờ mất tích. Vương Phong đoán 8 phần 10 đang ở La Sát Bí Cảnh kế thừa sức mạnh của La Sát Thần. Liên minh yêu cầu hai đế quốc mỗi bên chi viện 500 không quân đến biên giới phía Bắc, chống lại cuộc bạo loạn của hồn thú lần này. Đường Tam nói, nhưng quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân của cuộc bạo loạn này và tiêu diệt nó, gây ra cuộc bạo loạn hồn thú lớn như vậy. Nếu là tà hồn sư, chắc chắn là cấp bậc phong hào đấu la, số lượng cũng không ít. Chỉ hơn 10 ngày, phía Bắc võ hồn liên minh đã có hơn 10 thành thị bị cuộc bạo loạn hồn thú này tàn phá. Trong đó gần 2-3 thành thị đã gần như bị hủy diệt, tử thương vô số, số lượng hồn thú lên đến hàng vạn. Một khi bạo loạn, thực sự, số lượng này vẫn đang không ngừng tăng lên. Đường Tam lắc đầu, vấn đề chỉ nằm ở việc quyết định ai là người chỉ huy, nên tranh chấp không ngừng. Nói đến đây, Đường Tam cười khổ. Hai đế quốc lớn tuy đã điều động quân đội đến biên giới phía Bắc, nhưng vẫn chưa điều động quân đoàn hồn sư tinh nhuệ chính thức. Chưa có cường giả phong hào đấu la thâm nhập sâu vào băng tuyết xâm lâm để diệt trừ tận gốc nguyên nhân. Chỉ có thể chống đỡ, thương vong sẽ ngày càng tăng lên. Kim Ngạc Đấu La cau mày nói, liên minh chúng ta đã thành lập quân đoàn hồn sư. Trong đó 7 phần 10 từ phía liên minh chúng ta, 3 phần 10 từ phía họ. Tổng cộng 50, không hồn sư. Nhưng quân đoàn này, lẽ ra nên do chúng ta chủ trì. Nhưng giáo tông đã trở lại. Vậy hãy nghe ý kiến của người. Kim Ngạc Đấu La nhìn Vương Phong thật sâu. Vương Phong trầm ngâm một lát rồi nói, quân đoàn hồn sư đông đảo như vậy, quả thực cần người có uy tín và thực lực để làm thống soái. Tuy nhiên, ta dự định tự mình đến vùng trung tâm cực bắc chi địa xem xét tình hình. Quân đoàn này tốt nhất nên giao cho người trong liên minh có năng lực chỉ huy quân sự, để họ cùng nhau quản lý. Nguyên nhân của vấn đề vẫn nằm ở vùng trung tâm cực bắc chi địa. quân đoàn hồn sư chỉ có thể ngăn cản phần nào sự bạo động của hồn thú. Nếu tiến vào sâu trong cực bắc chi địa, rất dễ bị phát hiện. Ta đề nghị vẫn nên cử các cường giả cấp phong hào đấu la trở lên, thâm nhập vào vùng trung tâm để thăm dò. Vương Phong đương nhiên không thể nào tự mình thống lĩnh 50. Không hồn sư, hắn làm sao có đủ sức lực. Hơn nữa, hiện tại vào cực bắc chi địa xem xét tình hình mới là thượng sách. Vương Phong cũng rất lo lắng cho Trạch Ngạc và những người khác. Và còn một lý do nữa là, chỉ cần đến gần cực bắc chi địa, Vương Phong có thể lập tức tìm được Kình Sa và những người kia. Bởi vì Vương Phong có tố sắc vân giới kỳ, có thể cảm ứng được ba người đó. Ta đồng ý. Đường Tam gật đầu. Kim Ngạc Đấu La hơi ngạc nhiên. Vị Bạch Y giáo tông này lại chẳng có vẻ gì là thích quyền lực. Nhưng cũng đúng thôi. Từ khi gia nhập Võ Hồn Điện, vị Bạch Y giáo tông này cũng không mấy hứng thú với quyền lực. Xem ra làm gián điệp cũng là diễn xuất xuất sắc. Được rồi. Vậy thì thế. Kim Ngạc Đấu La gật đầu. Đại Cung Phụng khi đi đã nói. Nếu người xuất hiện, thì mọi việc đều do người quyết định. Nghe vậy, Vương Phong thầm nghĩ. Xem ra Thiên Đạo Lưu đúng là coi mình như cháu rể. Không trách hắn lại ép mình cưới Thiên Nhận Tuyết. Có dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy. Nói đến, trước đây chữ Phong Chí cũng dùng thủ đoạn tương tự. Nhưng bị Vương Phong khéo léo tránh được. Mình có phải quá tệ không nhỉ? Vương Phong tự hỏi. Có bị sét đánh không đây? Ờn lờm. Lúc này, trên trời quang đãng đột nhiên nổi lên một tiếng sấm. Mọi người đều sợ ngây người. Vương Phong. Vương Phong vội ho khan hai tiếng rồi nói. Xem ra trời cũng đang nhắc nhở chúng ta phải nhanh chóng phất phát. Mỗi giây trì hoãn, sẽ có hàng vạn người gặp nguy hiểm. Mọi người cũng vội vàng gật đầu. Thấy đúng là như vậy. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng quân đoàn hồn sư được hình thành từ hai phía. Được đặt tên là Đế Võ Hồn Sư Quân Đoàn. Mỗi đại đế quốc và các tông môn lớn cử 15. Không hồn sư. Võ Hồn Liên Minh cử 35. Không hồn sư. Đồng thời mỗi phía cử ra hai vị thống soái phụ trách quân đoàn này và giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên. Bình thường quân đoàn không thể có hai người chỉ huy, một núi không thể chứa hai hổ. Hai vị thống soái rất có thể nảy sinh bất đồng ý kiến, dẫn đến mệnh lệnh khó truyền đạt kịp thời, ảnh hưởng đến chiến đấu. Đoàn quân hồn sư này được hợp thành từ hai phe, nếu chỉ giao cho một người quản lý thì rất dễ xảy ra chuyện bất hòa. Vì thế, tạm thời giao cho hai người cùng quản lý, nhằm giảm thiểu mâu thuẫn. Vương Phong, mặc dù là danh hiệu đoà trưởng của Đế Võ Hồn Sư Quân Đoàn mới thành lập, nhưng không đảm nhiệm công việc cụ thể nào. Tuy nhiên, mi thế của hắn đủ để kiềm chế hai vị thống soái và toàn quân. Bản thân Vương Phong sẽ dẫn theo một số phong hào đấu la đến biên giới, hỗ trợ Đế Võ Hồn Sư Quân Đoàn ổn định chiến tuyến. Sau đó, hắn sẽ tiến vào trung tâm cực bắc chi địa để điều tra và tiêu diệt nguồn cơn gây rối. Kim Ngạc Đấu La và Kiếm Đấu La sẽ trấn giữ trụ sở Liên Minh Võ Hồn. Đồng thời, sẽ còn lại 10 vị phong hào đấu la trở lên để duy trì ổn định nội bộ liên minh và quan hệ với hai đế quốc, rồi cùng nhau bàn bạc biện pháp tốt nhất. Ngày hôm sau, Vương Phong dẫn hơn 10 vị phong hào đấu la và Đế Võ Hồn Sư Quân Đoàn tiến về biên giới phía Bắc Đại Lục. Trên không trung, 10 vị phong hào đấu la đứng trên một thanh kiếm khổng lồ màu xanh nỏ. Trong số đó có Quỷ Cúc, Thiên Quân Hàng Ma, Đường Tam, Ngọc Nguyên Trấn, đại diện cho Đường Môn và hai đại tông môn khác, Hà Vũ Điền, đại diện Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc, đến từ Học viện Hoàng gia Tinh La, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Thiên Đấu Đế Quốc chỉ có Độc Cô Bác. Ngoài ra còn có 4 tông môn trước đây theo Vương Phong, Chiến Ngạ Thiên, Tông Chủ Chiến La Tông, 94 cấp phong hào đấu La Kỳ Liên Sơn, Tông Chủ Khí Đỉnh Tông, mới đột phá đến 91 cấp Dược Tôn, Tông Chủ Dược Linh Tông, chưa đặt cấp phong hào đấu La, hiện thuộc Đế Võ Hồn Sư Quân Đoàn và Hô Duyên Trấn, Tông Chủ Tượng Giáp Tông, cũng thuộc Đế Võ Hồn Sư Quân Đoàn. 4 tông môn này, từ khi Vương Phong trở thành Bạch Y Giáo Tông, bề ngoài thuộc Võ Hồn Điện, nhưng thực tế chỉ nghe lệnh hắn. Trước đây, khi Võ Hồn Điện tuyên bố tin tức về cái chết của hắn, Vương Phong đã bí mật gửi thư cho 4 tông môn này. Nếu không, họ đã rút khỏi Võ Hồn Điện, gây ra sự bất mãn của Võ Hồn Điện, thậm chí có thể bị Bỉ Bỉ Đông diệt trừ. Những phong hào đấu la trên phi kiếm này đều đại diện cho các phe phái khác nhau, giữa họ có không ít thù oán. Nhưng hiện tại, tất cả đều cùng hướng Bắc. Phi kiếm rất lớn, thoải mái chứa được hơn 10 người. Vương Phong quen biết tất cả mọi người, ngay cả vị phong hào đấu la của Tinh La Đế Quốc mà hắn ít vạp. Vương Phong cũng nhận ra, hắn gặp vị này, Hà Vũ Điền, khi đi tuần tra đại lục và thể hiện uy thế Hoàng Thất Tinh La. Hà Vũ Điền là khách khanh của Tinh La Đế Quốc, địa vị tương đương với Độc Cô Bác ở Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng lúc đó, nguy danh Bạch Y Giáo Tông của Vương Phong đã vang xa, nên đối phương không dám khiêu khích. Võ hồn là hồ ưng, một loại hồn thú song đầu biến dị, rất mạnh, hồn lực đạt 95 cấp, được coi là phong hào đấu la số 1 của Tinh La Đế Quốc. Dưới phi kiếm là năm môi, không quân hồn sư. Sự khác biệt giữa quân hồn sư và quân đội của hai đế quốc, cũng như liên minh võ hồn, nằm ở cấp bậc hồn lực. Hai đế quốc phái 500 không quân đến biên giới để bảo vệ các thành phố, nhưng hồn lực của họ rất thấp. Dù là quân tinh nhuệ, họ cũng chỉ giỏi chiến đấu trên chiến trường, thành thạo các kỹ năng sát thương, chứ không phải dựa vào hồn kỹ. Sức mạnh của quân hồn sư nằm ở sự phối hợp giữa các loại võ hồn mạnh mẽ và hồn kỹ, được tổ chức thành nhiều đội nhỏ, tạo ra sức sát thương khủng khiếp trên chiến trường. Đàn quân dài rằng rạc, uốn lượn tiến về phía bắc. Hai ngày sau, Vương Phong và mọi người đến gần biên giới phía bắc. Mùi máu nồng nặc xông lên trời. Cảnh vật phía trước bị che khuất, nhưng mùi máu đã lan đến. Không biết đã xảy ra trận chiến gì. Tiếng gầm rú dữ dội, mang theo một luồng năng lượng khổng lồ, vang vọng từ xa. Vương Phong nhận ra phần nào tiếng gầm rú ấy. Có lẽ đó là một loại hồn thú nào đó. Không khí càng lúc càng lạnh giá. Qua tầng tầng mây mù, nhìn về phía nguồn âm thanh, những con thú khổng lồ xuất hiện ngoài thành trong sương mù và tuyết, với đôi mắt đỏ rực đáng sợ. Cái gì thế kia? Một đoàn người trên phi kiếm xích thanh nhìn về phía xa, xì xào bàn tán. Trong sương mù tuyết nghịt mù, một hình thể khổng lồ hiện ra, trông chừng 6-70 mét. Ngay cả từ xa như vậy, chỉ cần bị đôi mắt chứa huyết quang kia nhìn chúng, nhiều phong hào đấu la cũng không khỏi rùng mình. Đó là sơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.